Thuật sư sổ tay, chương 169, nên kết thúc. Góc truyện audio.com. Kế hoạch phi thường thuận lợi. Có đôi khi Ashley cũng không thể không thừa nhận. Bọn hắn năm cái đơn giản liền là trời đất tạo nên phạm tội nhóm người. Một phen lâm thời thao tác dưới. Thế mà thật đem Zera câu dẫn ra ngoài. Sáng tạo ra có thể xâm nhập hư cảnh đường nối khe hở. Kế hoạch thực rất đơn giản. Đầu tiên Igola ngẫu nhiên chọn lựa một tên hiện trường người xem tiến hành đe dọa. Mạo hiểm giả bên trong 10 cái bên trong có 9 cái trên người có cứt. Cái cuối cùng bản thân liền là cứt. Igola đều không cần vận dụng bao nhiêu khí lực. Liền nhẹ nhõm móc ra trong lòng đối phương sợ hãi. Làm cho đối phương coi là Igola là đuổi giết hắn kẻ thù. Đang sợ hãi phía dưới trực tiếp hướng mặt ngoài chạy trốn. Các loại thợ săn qua đuổi theo giết mạo hiểm giả thời điểm. Harvey dùng tử linh thuật kết nối chip. Cho toàn trường tất cả mọi người tăng thêm cấm chế. Để đám mạo hiểm giả rơi vào trong khủng hoảng. Cùng lúc đó, Ronan dùng cương châu ẩn nấp chỗ đánh bại mấy vị mạo hiểm giả cùng chầy ra Ashley bọn người. Để mọi người một cách tự nhiên ngã trên mặt đất. Ashley lâm thời chế tạo ghi âm bút sẽ ở thế thân trên người vang lên. Igola lại phát động tâm linh kỳ tích cường hóa mọi người nghi kỵ cùng khủng hoảng cảm xúc. Mạo hiểm giả liền sẽ nhanh chóng rơi vào đối thợ săn hoảng sợ bên trong. Cuối cùng tại Ashley thế thân dẫn đầu hạ sông ra doanh địa. Các loại Zera bị câu dẫn ra ngoài. Nó mạo hiểm giả cũng toàn bộ rời sân. Bọn hắn những này nằm trên mặt đất. Tàn tật, liền sẽ bắt lấy cái này khe hở nhảy lên một cái. Phóng tới đường nối, ly khai huyết nguyệt, một lần nữa làm người. Lúc đầu Ashley cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thế mà cái này lỗ hổng trồng chất lâm thời kế hoạch. Thế mà phi thường thuận lợi chỗ thực hiện. Làm Zera hóa thành một đạo tàn ảnh vượt qua hắn thân thể thời điểm. Ashley trái tim nhỏ đều nhanh từ trong miệng nhảy ra. So Igola trong tưởng tượng càng lý tưởng hình ảnh xuất hiện. Trên đài cao chỉ còn lại một tên thợ săn. Chung quanh nguyệt ảnh mục sư tựa hồ cũng dọa mộng. Tại Ronan một quyền đánh xỉu thợ săn về sau. Sau đó liền là một đường bằng phẳng. Tại nhất hẳn là phạm sai lầm trong quá trình. Hết thảy thuận lợi. Tại khó nhất phạm sai lầm phần cuối. Ngoài ý muốn phát sinh. Tại chạy về phía đường nối trên cầu thang. Ashley đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Trái tim dường như bị người chăm chú nắm. Nó thậm chí có thể cảm giác được trên đầu mình toát ra một chữ. Nguy, nó biết rõ đây là có chuyện gì. Dã tính trực giác, bị phát động, sớm tại hư cảnh trong mạo hiểm. Cái này từ thuật sư sổ tay thu hoạch được kỹ năng liền nhiều lần cứu hắn tại nguy cấp. Lần này Ashley tự nhiên là lựa chọn tiếp tục tin tưởng nó. Kỳ tích kiếm thể bích lũy. Tấn thăng hai cánh về sau. Ashley có thể dùng hoàng kim thật lực thôi động chỗ kiếm. Cái này kỳ tích lực phòng ngự cơ hồ lật gấp 3. Theo một tiếng huyên náo súng minh. Màu vàng ấm hàng rào như là pha lê bàn vừa chạm vào tức phá. Thậm chí ngay cả phụ trách phân tán lực phá hoại mặt đất đều dạn nứt thành mạng nhện. Đừng nói là trực tiếp chính xác. Ashley cảm giác mình cho dù là bị loại công kích này xoa một cái, đều có thể liền xương mang thịt giảm nặng mười mấy cân. Ashley có chút nghiêng đầu, xa xa trông thấy doanh địa vào miệng trong bóng tối thú nhân tay bắn tỉa. Si Linh chó săn, nó cũng không có quên Zeser, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Zeser sẽ vừa đúng chỗ ấn diệt nó hy vọng cuối cùng. Cái này đột như lai không may. Để Ashley cảm giác mình bởi vì vượt ngục hao hết sạch vận khí. Quảng cáo. Càng trọng yếu là. Tại duy trì kiếm thể bích lũy thời điểm. Nó nhất định phải bảo trì kiếm khí cắm vào mặt đất tư thế. Không cách nào di động. Dù sao kiếm thuật phe phái ưu thế chung quy là phá hư mà không phải phòng hộ. Lấy kiếm thuật diễn sinh ra cường đại như thế phòng ngự kỳ tích. Khuyết điểm chỉ là di động nhận hạn chế, đã không thể nhận cầu lại nhiều. Trước lúc này Ashley cũng không bị cái này hạn chế quấy nhiễu. Tự nhiên cũng không nghĩ tới cái tiến cái này kỳ tích. Mà bây giờ, Ashley không thể không tiến hành tàn khốc hai chọn một, từ bỏ kiếm thể bích lũy, liền bị Jesser một thương đả diệt nửa thân thể. Duy trì kiếm thể bích lũy, vài giây sau liền sẽ bị Zera tự mình đánh vỡ. Nhưng rất nhanh Ashley liền từ bỏ lựa chọn bởi vì Jesser giúp hắn mở con đường thứ ba. Jesser cấp tốc nhấc lên tay trái mình, phần eo ưỡn một cái, tay trái súng nhắm cùng phần eo đôi thư trong nháy mắt vào chỗ. Bốn thư đồng thời biểu diễn, nhưng hắn cũng không có khóa chặt Ashley, mà là nhắm chuẩn dư bốn tên phạm nhân vượt ngục. Nó quá tham lam, đã không thỏa mãn tại Ashley một cái con mồi. Nó muốn đem người khác đều toàn bộ cầm xuống. Bởi vì chỉ cần mấy giây thời gian, Zera liền sẽ chạy tới lấy thực lực tuyệt đối chấn áp toàn trường. Mà Jesser chỗ trả giá đắt, chỉ là một chút xíu thuật lực. Nó đến cùng vì cái gì? Phạm nhân vượt ngục nhóm tiền truy nã, vẫn là tam dực thánh vực thuật sư nhân tình, làm một tên từ tầng dưới chót bò lên thú nhân thuật sư. Jesser có quá nhiều tham lam lý do. Có lẽ nó căn bản không có đi qua kín đáo suy nghĩ. Chỉ là đơn thuần chỗ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Bất luận cái gì một cái con mồi. Phần này qua lại kinh nghiệm có lẽ từng để nó lừa chịu tổn thất. Nhưng càng nhiều thời điểm sẽ để cho nó thu hoạch tương đối khá. Cho nên nó vô ý thức liền chấp hành bộ này cách sinh tồn. Nhưng hắn lần này con mồi. Thế nhưng là cai mần thành phố bên trong nhất cùng hung cực ác đám tội phạm A. Chạy trước tiên Harvey bỗng nhiên đi lên ném ra ngoài một cây hiện ra màu xanh sẫm quang mang hài cốt. Sau đó dưới hài cốt một giây trên không trung nổ tung. Hiển nhiên là nhắm chuẩn Harvey súng đánh bị dẫn đạo đến hài cốt trên. Không qua Harvey cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Tay trái mềm nhũn rủ xuống. Giống như là không có xương cốt đồng dạng. Igola trong nháy mắt phát ra tâm linh rít lên. Mãnh liệt sóng âm hình thành không góc chết bình chướng. Ngạnh sinh sinh đem súng đánh chếch đi đến bên phải. Nhưng cự ly thật sự là quá gần. Igola bả vai vẫn là bị súng đánh biên giới xoa một cái. Trực tiếp kéo xuống một mảng lớn thịt. Igola đau đến lảo đảo ngã xuống đất. Làm sở trường viễn trình ám sát Ronan, căn bản không có phòng ngự loại này đánh súng đánh năng lực. Không qua hắn cũng không cần phòng ngự Ronan trực tiếp đem hắn kéo ra phía sau. Tay phải nổi lên kim quang, quay người liên tục bổ. Hai khỏa súng đánh ngạnh sinh sinh bị Ronan đánh bay. Đây chính là đỉnh tiêm hai cánh khổ yếu thuật sư uy lực. Tay không đón đỡ đánh súng đánh. Mà Ronan bị Ronan bảo hộ thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Trở tay ném ra một đống cương châu. Cương châu trên không trung trực tiếp âm bạo ra tốc. Giống đạn đạo đồng dạng bắn về phía Jesser. Mặc dù quá trình miêu tả nhìn như rất dài. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ashley đứng lên kiếm thể bích lũy phòng ngự. Jesser nhô lên bốn cây súng nhắm điểm xả. Phạm nhân vượt ngục nhóm phòng ngự phản kích, làm duy nhất một tên viễn trình chuyển vận tay. Ronan không để Ashley thất vọng. Nó cương châu phong bạo bắt buộc Jesser không thể không tiến hành phòng ngự. Đây chính là Ashley cần thiết khe hở. Nhưng đi qua này nháy mắt cản trở. Ashley đã rơi xuống đội ngũ phía sau cùng. Đài cao vốn là khó bò. Mà nó thậm chí ngay cả kiếm cũng còn không có từ dưới đất rút ra. Mọi người đều biết, tại chạy trốn phân đoạn bên trong, chạy chậm có lẽ có thể còn sống sót. Nhưng chạy ở cái cuối cùng là hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì người truy kích đều sẽ đem hết toàn lực lưu lại dễ dàng nhất đắc thủ con mồi. Nó cần một cái kỳ tích, một cái chí ít có thể làm cho nó đuổi theo đội ngũ bộ pháp không đến mức trở thành một tên sau cùng kỳ tích. Tâm kiếm, thế thân, lưu truyền. Cái này ba cái là trước mắt hắn nắm giữ được thuần thục nhất thuật linh. Kiếm thể bích lũy, là nó duy nhất tinh thông kỳ tích, làm Ashley tâm niệm vừa động. Cái này ba cái thuật linh hiệu quả ở trong đầu hắn không ngừng khuấy động. Kỳ tích thuật thức kết cấu trong mắt hắn tầng tầng triển khai. Kiếm thuật phe phái, thủy thuật phe phái cảnh giới cảm ngộ hóa thành hừng hực liệt hỏa. Đem hắn tất cả suy nghĩ thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại lộng lẫy nhất trí tuệ kết tinh. Bỗng dưng, nó nhớ lại Vakus cuối cùng một kiếm. Nhớ lại kiếm cơ cùng hắn bay hướng lên bầu trời kỳ tích một màn. Sau đó Ashley động, tay phải hắn vẫn chống cắm vào mặt đất khẩu Phật tâm xà. Tay trái chợt thêm ra một thanh khẩu Phật tâm xà. Một vệt sắc bén kim quang quấn quanh lưỡi đao. Đối khẩu Phật tâm xà sử dụng thế thân, để tâm kiếm bám vào tại thế thân trên thân kiếm. Lúc này Harvey đã bước vào hư cảnh đường nối. Dư đội viên cự ly hư cảnh đường nối cũng chỉ còn hạ mấy bước cự ly. Mà Ashley lại là một bước bất động. Cũng cầm dơ lên thế thân kiếm. Làm ra một cái lao tư thế. Đem thế thân kiếm phát ra đi. Vừa vặn chính xác đài cao trên cao nhất đài giai. Sau đó đối tâm kiếm bám vào thế thân kiếm cùng khẩu Phật tâm xà đồng thời phát động. Chỗ kiếm, hai đạo vàng ấm cột sáng tại trên đài cao đồng thời hiển hiện. Igola đi ngang qua thời điểm liếc một chút thế thân kiếm quang trụ. Ashley trong nháy mắt tâm nhấc lên chỉ cần Igola tiện tay đánh một cái đều sẽ đem thế thân kiếm đánh bạo nhưng Igola tựa hồ không có ý định tiếp tục. Tại Ashley trên người lãng phí một tơ một hào thời gian. Trực tiếp phóng tới hư cảnh đường nối. Lúc này Ashley đã lạc hậu quá nhiều. Nó thậm chí có thể nghe được phía sau Zera đạp phá ánh trăng thanh âm. Ashley chưa bao giờ mãnh liệt như thế cảm giác được. Mệnh vận hắn liền liền trong tay hắn. Chỉ cần nó hơi chút một sai lầm. Yếu ớt vận mệnh liền sẽ tan thành bong bóng mạt. Bị nó lòng bàn tay chôn vùi. Thế mà Ashley lại cũng không e ngại. Cũng không hưng phấn. Thậm chí ngay cả tỉnh táo cũng không bằng. Nó chỉ là rất yên tĩnh. Nó đang an tĩnh thưởng thức. Ashley, cái này người sau đó hội diễn dịch ra như thế nào cố sự. Lấy thế thân kiếm làm mục tiêu tọa độ. Lấy khẩu Phật tâm xà làm mở đầu tọa độ. Tâm kiếm, làm dẫn, chỗ kiếm, hóa đường, lưu truyền, biến pháp, kỳ tích. Trừ hai đạo vàng ấm cột sáng gian bỗng nhiên xẹt qua một đạo cạn màu vàng nhạt quang ảnh. Lại không nó động tĩnh. Dường như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ngay tại ngắn ngủi này hô hấp gian. Ashley đã đi tới đài cao tầng cao nhất đài giai. Nó rút ra trên mặt đất khẩu Phật tâm xà. Bị chuyển rời đến phía dưới thế thân kiếm hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Thành công. Chỗ kiếm hóa thành đạo lộ, lưu truyền tiêu trừ ma sát, lại để cho tâm kiếm dẫn dắt Ashley. Nắm cầm khẩu Phật tâm xà Ashley thành công cùng thế thân kiếm trong nháy mắt trao đổi vị trí. Chiêu này kỳ tích liền gọi là đôi hướng lao tới. Ronan cùng Ronan trông thấy bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước Ashley. Biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Coi là đây là Ashley ẩn tàng át chủ bài thực chỉ như vậy một cái cự ly ngắn di động đồ bỏ đi kỳ tích cũng không có gì ẩn tàng tất yếu. Ba người bọn họ cự ly hư cảnh đường nối đã chỉ còn lại 10 bước cự ly. Nửa chân đạp đến nhập đường nối Igola quay đầu xem bọn hắn một chút. Con người bỗng nhiên biến lớn. Quảng cáo, mặc dù, giã tính trực giác, không có phát động. Nhưng Ashley cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp đối với mình sử dụng. Chạm ngã kỳ tích. Một kiếm chém chết hư ảo thế thân. Chỉ toàn hóa thể nội chỗ có dị thường trạng thái. Thể nội vừa muốn ngưng trệ huyết dịch trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bởi vậy Ashley chỉ là lảo đảo một cái. Thậm chí không có bị vùi dập giữa chợ. Ronan tự hồ cũng có xua tan dị thường trạng thái kỳ tích. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Duy chỉ có Ronan gào lên thê thảm té lăn trên đất. Toàn thân rơi vào run rẩy tê liệt trạng thái. Mà Igola cũng trực tiếp một cái đất bằng quảng nhào vào hư cảnh đường nối. Rõ ràng là tại một khắc cuối cùng chúng chiêu. Đằng sau, Zera liên kiếm đã kéo dài đến dài nhất trạng thái. Đem không khí xé rách ra trận trận rú thảm. Lôi cuốn lấy tàn khốc huyết quang đánh tới chớp nhoáng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tao ngộ huyết dịch dị thường trạng thái là Zera thủ đoạn. Làm một tên tam dực huyết thánh tộc, Zera mặc dù không thích huyết thuật phe phái, nhưng không có nghĩa là nó không am hiểu huyết thuật phe phái. Tại đối phó bất luận cái gì huyết nhục sinh linh trong chuyện này, huyết thuật phe phái mới thật sự là chuyên nghiệp đối đáp. Ronan phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cước đem Ronan đá bay. Ronan phần bụng phát ra ngột ngạt giòn vang. Hiển nhiên đoạn không ít xương sườn. Sau đó vị này đầu chọc quay người hướng về sau. Mặt đất cái bóng như là từng bầy mèo đen leo đến hắn trên thân. Vì hắn trang bị một bộ bóng tối áo giáp. Làm hắn vốn là khôi ngô cao lớn thân thể lộ ra càng thêm to lớn. Âm lãnh, dữ tợn, tựa như là một tòa đen như mực vực sâu. Oanh, Ronan hai tay đón đỡ Zera một kiếm. Bóng tối áo giáp cơ hồ tán loạn hơn phân nửa. Chân trái càng là tại gạch đá mặt đất xúc ra một đạo vết lõm. Nhưng chung quy là tiếp đó. Thậm chí đem Zera liên kiếm hướng lên đánh bay. Một bên khác Ashley tiếp vào Ronan. Tốc độ cực nhanh chỗ đối với hắn phóng ra. Chạm ngã kỳ tích, trực tiếp kéo lấy nó sau cổ áo phi nước đại. Ronan cũng là liếm máu trên lưỡi đao. Chim gõ kiến kim chùy, thân thể khôi phục bình thường liền khống chế trọng tâm đứng lên. Dù là ổ bụng kịch liệt đau nhức cũng không có ảnh hưởng nó động tác. Nhưng hắn không có vội vã đi theo Ashley chạy trốn, mà là quay đầu nhìn một chút. Zera đã từ ánh trăng bên trong đi ra đến. Liên kiếm biến hình trưởng thành kiếm. Phẫn nộ cùng xấu hổ làm hắn tấm kia vốn cũng không khuôn mặt anh tuấn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ronan trầm mặc đứng ở nơi đó, chuẩn bị nghênh đón Zera phát tiết. Tất cả mọi người có thể dự liệu được sau đó hình ảnh, không có người cho rằng Ronan có thể đón lấy Zera một kích toàn lực. Vừa mới liên kiếm là bởi vì cự ly quá xa dẫn đến lực công kích hạ xuống. Hiện tại rốt cục đuổi tới hiện trường, Zera căn bản không cần lách qua Ronan. Nó một kiếm liền có thể đem Ronan, Ashley ba người toàn bộ xé rách. Không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Đây là ta cuối cùng cơ hội. Nên kết thúc, Ronan đang thì thào một câu như vậy về sau. Trong mắt toát ra một tia kiên quyết. Đột nhiên ngừng bước dừng lại. Tay phải quay người hất lên. Bắn ra một cái cương châu. Cương châu trên không trung mãnh liệt gia tốc, hóa thành một đạo lưu tinh đánh úp về phía Ronan. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.